Boss trở thành chồng, chương 741, gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong ba mẹ, Tiểu Thất đã mãn nguyện rồi. Tiêu Lăng không cam tâm, bao nhiêu lần ánh mắt đều rơi trên người Tiểu Thất muốn mở miệng hỏi chút gì. Mỗi khi vào lúc này Tô Tố sẽ nhéo mạnh vào đùi của anh một cái. Tiêu Lăng vừa uất ức vừa bất đắc dĩ. Con gái nhà mình vậy mà lại hẹn hò rồi. Sao không phải Cảnh Thụy hẹn hò chứ? Dù sao thì Cảnh Thụy hẹn hò kết hôn, nhà bọn họ lại không lỗ. Cảnh Thụy kết hôn trong nhà chính là có thêm một người. Thế nhưng Tiểu Thất hẹn hò, sau này nếu như kết hôn, vậy trong nhà sẽ phải thiếu đi một người. Tiêu Lăng nghĩ việc đến mình không dễ gì có được con gái. Cực khổ nuôi lớn, vừa nuôi lớn, còn chưa kịp chúc mừng nữa. Kết quả lại sắp bị người đàn ông khác cướp mất. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Lăng liền hung hăng cắn răng. Nhưng Tiểu Thất lại bảo vệ nó như thế. Hừ, không cho phép làm khó bạn trai của nó. Sao có thể chứ, cướp đi con gái của anh còn muốn cho sắc mặt tốt anh coi. Nằm mơ đi, Tiêu Lăng thở dài, sắc mặt u ám, cũng trách anh, không có quan tâm nhiều về đời sống tình cảm của con trai và con gái nhà mình. Bằng không cũng sẽ không như bây giờ bị đánh cái trở tay không kịp. Ai, Tiểu Thất, Daddy cũng không hỏi nhiều. Daddy chỉ hỏi một câu. Mấy tuổi rồi, tuổi tác à, Tiểu Thất thật đúng là không biết. Cô nghĩ nghĩ, Lục Sâm nói anh 18 tuổi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học thì xảy ra tai nạn xe cộ. Nằm 2 năm trên giường bệnh, lại làm 2 năm vật lý trị liệu. Này đã 22 tuổi rồi. Sau đó lại tiếp quản Phong Hoa 5-6 năm, cho nên tính ra, hình như là 27-28 tuổi. Khóe miệng Tiêu Lăng giật mạnh, hình như, tuổi của bạn trai mình cũng không biết. Đúng ạ, dù sao không phải 27 tuổi thì là 28 tuổi. Con năm nay cũng 23 rồi, vừa hay chênh nhau 4 tuổi với con, thế này không phải vừa hay sao? Tiêu Lăng bắt đầu hoài nghi, hai con quen được bao lâu rồi? Làm gì, Tiểu Thất cảnh giác, Tiểu Thất, phải đủ hiểu rõ bạn trai mới có thể đưa về nhà mình. Biết không, Tiêu Lăng vẫn còn lo lắng tính cách này của Tiểu Thất sẽ bị gạt. Yên tâm đi, mặc dù hai chúng con quen không lâu, nhưng ba con nói cho ba biết, con chắc chắn hiểu rõ anh ấy. Ta chắc chắn phải nhanh chóng bắt anh ấy về nhà, các người cũng không biết anh ấy được hâm mộ bao nhiêu. Người thích anh ấy rất nhiều, con phải mau ra tay mới được. Tiêu Lăng càng thêm bất mãn, người thích nó nhiều, trong đầu của anh lập tức hiện lên một cảnh tượng. Trong cảnh tượng đó, bạn trai Tiểu Thất vừa cao vừa đẹp trai đứng ở nơi đó. Xung quanh bị vây bởi một đàn bướm, răng rác, Tiêu Lăng trực tiếp bóp nát quả táo trong tay. Tiểu Thất, người đàn ông phong lưu không thể lấy. Yên tâm đi, anh ấy mới không phong lưu. Tiêu Lăng còn muốn nói gì nữa? Bên này Tô Tố hung hăng trừng Tiêu Lăng một cái. Cười như không cười nhìn anh. Người đàn ông phong lưu không thể lấy. Tiêu Lăng nhanh chóng ném quả táo hư trong tay. Cười theo, bà xã, chúng ta cũng đừng lôi chuyện cũ ra nữa. Đó cũng là chuyện quá khứ. Em xem sau khi anh ở bên em trung thực bao nhiêu. Đúng không? Hừ, có Tô Tố ngắt lời. Tiêu Lăng liền bị di rời trọng tâm, trực tiếp đi thể hiện lòng trung thành với Tô Tố. Tiểu Thất thở phào mạnh, quả nhiên, đối phó với ba vẫn là Mami giỏi nhất. Tiểu Thất cho Mami một ánh mắt cảm kích, nhiệm vụ của Tiểu Thất đã hoàn thành. Nhìn thấy Daddy Mami hai người ở nơi đó cực kỳ thân mật. Trong lòng chua chua, ai, mới xa có Lục Sâm một lát thôi, sao lại bắt đầu nhớ đến anh ấy rồi. Tiểu Thất lén lút lấy di động ra, con mắt đột nhiên sáng lên, trên di động lại có một tin nhắn do Lục Sâm gửi tới. Tin nhắn chỉ đơn giản hai chữ, nhưng mà Tiểu Thất vừa nhìn liền cười như tên ngốc nhớ em. Tiểu Thất ngồi vào một góc của ghế sofa, lặng lẽ gửi lại một tin, em cũng nhớ anh, tin nhắn rất nhanh lại được truyền về. Về sớm một chút, được, Tiểu Thất để di động xuống. Hai má ửng hồng, về sớm một chút, thật xấu hổ, lời của Lục Sâm sao nghe mà giống hai vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm vậy. cảm giác bảo cô về nhà sớm chút. Tiểu Thất che lấy hai má đỏ bừng, cười như tên si tình. Tiêu Lăng, Tô Tố, Cảnh Thụy, không cứu nổi. Tiểu Thất đột nhiên ngay cả một khắc cũng nhịn không được. Nắm lấy túi sách lên đứng dậy. Ba mẹ anh con phải đi rồi. Giọng Tiêu Lăng ai oán. Con vừa trở về cũng không ăn cơm lại đi. Ai nha, không còn kịp nữa rồi mà. Cảnh Thụy không chút nể mặt vạch mặt cô. Lúc vừa mới về em còn đang nói. Hôm nay nghỉ một ngày không có cuộc thi phải tham gia. Giờ mới 10 giờ sáng. Xin hỏi thời gian của em sao lại không còn kịp nữa rồi? Tiểu Thất lập tức dừng bước. Xấu hổ nhìn mọi người. Con đây không phải là hẹn hò rồi sao? Không cho phép đi, ngồi đàng hoàng cho Daddy. Ba, nhanh ngồi xuống, mặt Tiêu Lăng nghiêm lại. Daddy không phải nói với con rồi sao? Một đứa con gái đuổi theo liền sẽ không có giá. Tiểu Thất cúi đầu nói nhỏ. Cô đâu phải là chủ động đâu. Cô đây là phản ứng bình thường của các cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm mà. Hừ, cô thấy ba chính là trong lòng không cân bằng. Tô Tố lại thêm một câu. Đừng vội đi, hôm nay là cuối tuần. Cô con muốn dẫn bạn trai về nhà ăn cơm. Con cũng đã lâu không gặp cô con rồi. Lúc cô con gọi điện thoại con cố tình hỏi con. Nếu như con không ở đây, đoán chừng cô ấy sẽ buồn đó. Trách không được Cảnh Thụy hôm nay cũng quay về rồi. Tiểu Thất lưỡng lự, ai, lại muốn về sớm một chút gặp Lục Sâm. Lại muốn gặp bạn trai cô à. Thật khó chọn, được rồi, dù sao sau này thời gian ở bên Lục Sâm cũng nhiều. Nhưng cô là người bận rộn nha. Hôm nay dẫn bạn trai tới. Hiển nhiên là vì muốn để người trong nhà làm quen với bạn trai của cô. Đây chính là trường hợp quan trọng. Nếu như cô biết cô trọng sắc khinh thân mà chạy đi gặp bạn trai, chắc sẽ buồn đây. Bước chân Tiểu Thất bước chân nhúc nhích, lại lần nữa ngồi về lại ghế sofa. Nàng nhắn tin cho Lục Sâm, hôm nay trong nhà có khách tới, buổi trưa em không thể trở về rồi, anh phải ngoan ngoan ăn cơm, đừng đợi em. Lần này Lục Sâm rất lâu cũng chưa trả lời. Tiểu Thất đắn đo gãi đầu, tại sao không trả lời tin nhắn? Là đang bận, vẫn còn đang bận. Trên thực tế, Lục Sâm quả thật đang bận. Không phải bận việc tuyển chọn nhà thiết kế trong khách sạn, mà là chuyện nhà. Lúc anh nhắn tin cho Tiểu Thất, thật ra là đang trên đường về nhà. Ba gọi điện thoại tới cho anh, nói là có chuyện rất quan trọng, kêu anh nhất thiết phải trở về một chuyến. Lục Sâm cùng Triệu Đào trở về Lục gia. Triệu Đào vừa đẩy Lục Sâm đi đến cửa biệt thự, liền phát hiện bầu không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng. Mỗi một thành viên trong nhà đều ở đây. Ngay cả Lục Song Song đang học đại học ở Kinh Thành cũng trở về. Mà trong phòng khách còn có một bóng người quen thuộc đứng nơi đó. Lý Dương, hắn đến nhà anh làm gì? Cách Trương,